Bất diệt bá thể quyết, chương 1179, giao nhân, góc truyện audio.com, rầm rầm, mãnh liệt vạch nước tiếng vang triệt mà lên, Mộ Phong phía sau dòng nước nhanh chóng tách ra, một đạo hắc ảnh kích xạ mà đến, mục tiêu rõ ràng là nơi hậu tâm của hắn. Bất quá, bóng đen tại tới gần Mộ Phong hậu tâm ước chừng hơn một trượng phạm vi nháy mắt. Kích xạ thân hình lập tức ngưng lại. Phảng phất lâm vào vũng bùn, chỉ thấy vờn quanh tại Mộ Phong chung quanh thập nhị trọng lĩnh vực quang hoàn. Bạo phát ra óng ánh yêu kiều ánh sáng, kinh khủng lĩnh vực chi lực bộc phát ra, cái kia nói kích xạ hướng Mộ Phong hậu tâm bóng đen phát ra quỷ dị tiếng kêu thảm thiết. Liền ầm vang vỡ ra, mùi máu tanh nước mũi, tràn ngập chung quanh thủy vực, Mộ Phong lúc này mới phát hiện, giữa hồ chung quanh thủy vực. Hoàn toàn bị lít nha lít nhít bóng đen chỗ bao vây. Hắn nhìn kỹ lại, phát hiện những bóng đen này bản thể, là toàn thân trải rộng sâu vải màu xanh lam, từ chi cuối cùng là khoan hậu màng, mặt bên trên còn mọc ra kỳ dị má giao nhân. Những này giao nhân đôi mắt là màu xanh đậm, tại đen nhánh trong thủy vực, tản ra u lam quang mang, chính nhìn chằm chằm Mộ Phong, tràn đầy ác ý, giao nhân. Mà lại nhiều như vậy giao nhân, vì sao ta xuống tới thời gian không có phát hiện đâu. Mộ Phong sắc mặt đại biến, trong lòng vừa sợ vừa giận, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, lấy hắn ngũ giác, nếu như cái này trong hồ nước có nhiều như vậy giao nhân. Hắn tại vừa xuống tới thời gian, nên có phát giác, mà hiện tại, hắn đến giữa hồ, chờ giao nhân đem hắn đoàn đoàn bao vây về sau. Hắn mới phát giác được những này giao nhân tồn tại, cái này khiến hắn trong lòng kinh nghi bất định, là cái kia hắc quan lực lượng ẩn nặc những này giao nhân khí tức. Mà lại những này giao nhân bao vây ngươi, cũng là thụ cái này hắc quan khống chế, nguyên bản nó muốn dùng ảo cảnh lực lượng dụ đạo ngươi mở ra nắp quan tài. Nhưng không thành công, liền sử dụng thủ đoạn cường ngạnh, Mộ Phong trong đầu truyền đến Cửu Yên ngưng trọng mà thanh âm nghiêm túc. Mộ Phong trong lòng hơi trầm xuống, hắn hiện tại mặc dù nắm giữ thập nhị trọng lĩnh vực. Những này giao nhân tuy mạnh nhưng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, chung quanh giao nhân số lượng quá kinh khủng, lít nhà lít nhít, chừng hàng ngàn con, tại nhiều như vậy giao nhân bao vây hạ, Mộ Phong muốn phá vây. Có chút khó khăn, tạch tạch tạch, đột nhiên, cách đó không xa hắc quan. Phát ra quỷ dị thanh âm, đưa tới Mộ Phong chú ý, tiểu hữu, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Hắc quan chậm rãi truyền đến một đạo hơi có vẻ tang thương thanh âm khàn khàn. Giao dịch, ngươi muốn cho ta mở ra hắc quan thật sao? Mộ Phong cười lạnh nói. Hắc quan bên trong thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi rất thông minh, cái này khổn thần tác giải phong pháp quyết, ta đã cáo chi ngươi. Nếu như ngươi giải khai khổn thần tác, thả ta ra ngoài, vậy ta liền dẫn ngươi đi rời đi mảnh thế giới này chân chính lối ra. Mộ Phong nhàn nhạt nói, lối ra chính ta sẽ tìm, không cần ngươi đến hao tâm tổn trí. Hắc quan bên trong truyền đến mang theo nụ cười giễu cợt. Để Mộ Phong lông mày nhào lên, nói, ngươi cười cái gì, lối ra các ngươi là tìm không thấy, nhất định phải mượn nhờ ta tay mới được, bởi vì lối ra liền trong hắc quan. Ta cho ngươi vừa rồi biểu hiện ra ảo giác có thể là thật. Hắc quan bên trong đồ vật ngữ khí trào phúng nói. Mộ Phong ánh mắt híp lại. Trong lòng thì là hoàn toàn không tin cái này hắc quan bộ nhớ tại nói tới lời nói. Thiên sát lão tổ đế vực bên trong mỗi cái khu vực. Đều thiết trí tương ứng lối ra. Lấy thiên sát lão tổ tính cách. Mặc dù sẽ đem lối ra thiết trí tại rất bí ẩn địa phương. Nhưng tuyệt không có khả năng thiết trí tại trong nguy hiểm. Cái này hắc quan cho Mộ Phong cảm giác liền rất nguy hiểm. Đồ vật trong này nếu là thoát khốn, Mộ Phong bạo phát ra thập nhị trọng lĩnh vực có lẽ có thể cùng nó quần nhau một phen. Nhưng những người khác đâu, liền xem như thái tử Gia Cát Vô Sát, chỉ sợ cũng chưa hẳn là cái này hắc quan bên trong tồn tại đối thủ. Chứ đừng nói chi là cái khác đế đô thiên tài. Như thế địa phương nguy hiểm, như lối ra thật núp ở bên trong, cái kia người nào tới người đó chết, không có khả năng có người có thể xông qua được đi. Ngươi không tin ta, ha ha, cái này cũng tình có thể hiểu. Bởi vì xuất khẩu là bị ta cố ý giấu tại trong quan. Việc này cái kia thiên sát lão cẩu cũng không biết. Hắc quan bên trong tồn tại cười ha ha. Trong giọng nói tràn đầy không quan tâm. Mộ Phong trầm mặc, hắn đang suy tư cái này hắc quan bên trong tồn tại nói tới đến cùng có mấy phần thật. Mà lại ngươi hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Ngươi không giúp ta mở ra hắc quan, ngươi sẽ chết tại giữa hồ. Nếu ngươi giúp ta mở ra hắc quan, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Việc này ta có thể đối với tâm ma thề. Hắc quan bên trong tồn tại nhàn nhạt nói. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, cười lạnh nói, chỉ bằng những này giao nhân sao? Bọn hắn liên thủ nghĩ muốn giết ta, thế nhưng không dễ dàng như vậy. Thật sao, xem ra ngươi đã làm ra quyết định, vậy ta cũng không khuyên ngươi nữa. Chờ chốc lát nữa, ngươi tự sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắc quan bên trong tồn tại, phát ra âm trầm thanh âm, này vừa mới nói xong, nguyên bản bồi hồi ở chung quanh thủy vực, cũng không có phát động tiến công giao nhân, bắt đầu điên cuồng lên, nhao nhao kích xạ mà ra, nổ tung từng đạo khủng bố dòng nước, hướng phía Mộ Phong vây công mà tới. Mộ Phong đôi mắt ngưng trọng, hắn không dám thất lễ, bất diệt bá thể, thập nhị trọng lĩnh vực đều bộc phát ra. Hắn toàn thân thể phách từng khúc cất cao, từ 7 thước cất cao đến 9 thước, tóc rối tung phát xuống tới, phát ra ra 5 màu rực rỡ chói lọi quang huy, phanh phanh phanh, từng đạo giao nhân như châu chấu tiêu xạ mà đến. Những này giao nhân tại tiến vào thập nhị trọng lĩnh vực phạm vi nháy mắt, vần quanh tại Trác Văn quanh thân 12 đạo quang vòng bắt đầu cao tốc xoay tròn, giống như kinh khủng đại ma bàn. Đem từng đầu giao nhân cho nghiền thành bọt máu, mà Mộ Phong thì là thi triển thân pháp, ở chung quanh từng đạo giao nhân ở giữa bay tới lao đi. Không ngừng né tránh, giao nhân số lượng nhiều lắm, Mộ Phong tự nhiên không dám cứng đối cứng. Một khi đồng thời công kích hắn giao nhân quá nhiều, rất dễ dàng đột phá thập nhị trọng lĩnh vực, sau đó đối với bản thể của hắn tạo thành tổn thương. Mộ Phong hiện tại bạo phát ra thập nhị trọng lĩnh vực. Có thể đồng thời rảo sát 20, 30 con giao nhân. Lại nhiều, cái kia lĩnh vực của hắn liền sẽ bị xông phá. Cái khác giao nhân liền sẽ thừa lúc vắng mà vào công kích bản thể của hắn. Cho nên, Mộ Phong thông qua không ngừng né tránh đại bộ phận giao nhân. Sau đó tiến hành phạm vi nhỏ tàn sát giao nhân. Ngược lại là trong lúc nhất thời kháng trụ nhiều như vậy giao nhân vây công. Nhưng liền xem như thế, Mộ Phong bản thể cũng thường xuyên sẽ bị mấy cái giao nhân đột phá công kích. May mà Mộ Phong nhục thân đủ cường đại, cận thân liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hết cái này mấy cái giao nhân. Giao nhân số lượng không ngừng giảm bớt, mà Mộ Phong thương thế trên người cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Giữa hồ chỗ dòng nước thì là trở nên thoan nóng này. Hình thành từng đạo thủy long quyền, nhìn qua hết sức khủng bố dọa người, mà giữa hồ động tĩnh, cũng rốt cục đưa tới bên bờ chú ý của mọi người. Giữa hồ nơi đó phát sinh cái gì? Động tĩnh thật là lớn a, trong đội ngũ, có người gọi hô ra miệng, mà những người khác cũng đều là nhao nhao nhìn lại, từng cái lộ ra vẻ chấn động, bên bờ. Phần lớn người đều không biết Mộ Phong rời đi sự tình. Chỉ có Lạc Trường Thiên, Hầu Khê chờ ít bộ phận biết, bọn hắn tại nhìn thấy giữa hồ động tĩnh nháy mắt, lập tức liền liên tưởng đến Mộ Phong. Lạc Trường Thiên, Hầu Khê đều là mắt lộ ra vẻ lo lắng, nhưng nhớ tới Mộ Phong trước khi đi dặn dò, đều không dám rời đi bên bờ. Cách chương.